Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 60, chương thứ 296, rơi xuống đất có tiếng. Tôi liếc nhìn Trương Mù, phát hiện ra toàn thân anh ta bè bét máu, hơi cúi đầu. Bởi vì mắt của anh ta quá nhỏ, tôi không biết anh ta rốt cuộc vẫn còn tỉnh hay đã ngất đi. Đúng lúc này, tôi thấy anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt lên nhìn tôi. Thực ra cũng không thể coi là trừng mắt. Dù sao thì mắt anh ta cũng không to đến như vậy. Nhưng tóm lại là to hơn ngày thường một chút. Chỉ đúng một chút mà thôi. Anh ta nói. Kẻ tông môn nhà cậu. Cậu thật sự biết giải hay là đang vờ vịt thế? Tôi nói. Có lẽ là biết thật. Thực ra tôi không chắc chắn lắm. Nhưng cứ phải thử còn hơn không. Trương Mù nói xong, lại gục đầu xuống. Nhìn qua đúng là đã suy nhược rất nhiều. Tôi vội vàng bước lên trước vài bước, đi tới bên cạnh quan tài khổng lồ. Đi xung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy thứ mà tôi muốn. Lúc đầu tôi còn ôm hy vọng, cho rằng lúc quan tài rơi xuống đã chờ mình. Hiện tại xem ra là rơi thẳng xuống. Quan tài chấm đất, lần này khó nhằn rồi. Tôi nghe thấy tiếng Trần Tiên Sinh nói. Mày có thể nghĩ đến điểm này, đúng là hiếm thấy. Có điều vẫn là câu nói kia. Một thằng thư sinh như mày, làm thế nào lật quan tài lại đấy? Tôi không để ý ông ta, mà suy nghĩ phải làm gì. Nếu là một cỗ quan tài bình thường, tôi cố gắng một chút, rất có thể sẽ lật lại được. Nhưng chỉ riêng độ cao của quan tài này, đã cao hơn tôi một đoạn. Cho dù là ba Lạc Tiểu Dương cũng không chắc đẩy nổi quan tài. Nhưng tôi vẫn không cam lòng thử một chút. Phát hiện quan tài cứ như một ngọn núi, không thể lay động. Trương Mù có lẽ cũng đã nghe thấu câu nói của Trần Tiên Sinh. Anh ta gắng gượng hỏi tôi. Thằng ngốc, cậu muốn đẩy quan tài để làm gì? Tôi nói. Trong chốc lát, không giải thích hết được. Nhưng mà phương pháp cứu anh đã bị quan tài này đè lên rồi. Chỉ cần lật đổ được quan tài này, tôi có thể có biện pháp cứu anh. Tôi thấy sắc mặt của Trương Mù hết sức kinh ngạc. Tôi cũng sợ theo. Tôi đột nhiên nghĩ, ngữ khí tôi vừa dùng để nói chuyện, chẳng lẽ không có tác dụng giống như mỗi lần Trần Tiên Sinh và Trương Mù dùng với tôi? Ví dụ như, trong chốc lát, không giải thích rõ với cậu được. Đây là lời lúc trước tôi đã nghe thấy nhiều nhất. Sau đó, tôi chỉ cần làm theo chỉ thị của bọn họ là được. Không ngờ hiện giờ lại ngược lại. Những lời này được nói ra từ miệng tôi. Còn người nghe lại chính là Trương Mù. Thay đổi vai diễn như thế này, có lẽ Trương Mù còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi cũng thế. Nếu đổi lại là trước kia, đánh chết tôi cũng không tin có một ngày tôi có thể nói ra câu này với Trương Mù. Nhưng Trương Mù dù sao cũng là Trương Mù. Vẫn là anh ta phá vỡ sự im lặng trước. Anh ta hỏi tôi. Thằng ngốc, cậu chắc chắn nằm dưới quan tài ư? Cậu ngốc như thế, đừng có mà nhầm lẫn đấy. Tôi nói. Tôi chắc chắn, chỉ cần quan tài chở mình một chút, tôi sẽ có biện pháp. Trương Mù khó khăn gật gật đầu nói. Tổng môn nhà cậu, thằng chó, tôi tin cậu một lần. Nếu như cậu lừa tôi làm ma cũng... Thôi bỏ đi, một người đẹp trai như tôi như thế này, có lẽ không có cơ hội làm ma đâu. Tôi nghe những lời nói như thế thật không biết nói gì. Đã là lúc nào rồi mà còn anh ta còn cợt nhả được như thế. Tôi nói. Lừa cái gì mà lừa? Tôi bây giờ còn chưa biết làm thế nào để lật quan tài đây. Trương Mù lại nói, thằng ngốc, chỉ số thông minh của cậu đúng là có hạn. Cậu quên mất ở đây còn có một đại soái ca ư? Tôi nói, tự thân của anh còn khó bảo toàn, đừng có mà thể hiện nữa. Để yên cho tôi nghĩ biện pháp đi. Bộ dạng hiện giờ của anh ta quả thực rất khủng bố. Mặc kệ là trên mặt hay trên người, đều có một tầng máu đỏ lỏm, giống như vừa mới ngoi lên từ dưới sông máu. Nếu không phải vì biết anh ta là Trương Mù, trời tối nhìn thấy tạo hình như thế này, không bị dọa chết mới lạ. Trương Mù lại nói, cái tổng môn nhờ cậu, xem thường tôi có phải không? Bớt con mẹ nó xàm đi, chuẩn bị tốt, tôi giúp cậu đẩy một lần thôi đấy. Nói xong, Trương Mù chật vật dùng tay kết một kiếm quyết. Tư thế này tôi đã từng nhìn thấy trong đường hầm. Quả nhiên, Trương Mù bắt đầu niệm. Mạng mạng phòng đồ chung, trọng trọng kim cương sơn. Tùy hậu tả thủ vãng thượng hư dẫn, linh bảo vô lượng quang, động chiếu viêm trì phiền. Cửu u chư tội hồn, thân tùy hương vân phan, định tuệ thanh liên hoa, thượng sinh thần vĩnh an, cửu u độn địa, xoay chuyển đất trời. Quả nhiên là xoay chuyển đất trời. Tôi nghe thấy cả địa cung đều đã từng tràng tiếng rầm vang lên rất lớn. Tuy rằng động tĩnh không lớn như trong đường hầm, mặt đất cũng không lung lay, nhưng tôi vẫn bị thủ đoạn của Trương Mù dọa sợ. Anh ta đã như thế này rồi nhưng vẫn có thể thi triển thợ thuật. Trương Mù quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc tôi đang đứng đợi xoay chuyển đất trời của Trương Mù để lật quan tài lại, chợt nghe thấy tiếng mắng chửi của anh ta. Tổng môn nhà cậu, thằng chó này, cậu nghĩ cậu là thiếu gia đấy à? Cơm bưng đến miệng, nước rót đến mồm đấy à? Cậu mau lấy tay đẩy quan tài đi. Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra Trương Mù đã yếu tới mức không còn sức lật quan tài. Thực ra cũng không thể trách tôi. Dù sao thì xoay chuyển đất trời cũng làm ra động tĩnh quá lớn trong đường hầm. Theo tôi thấy, muốn lật một cỗ quan tài, quả thực dễ dàng. Nhưng không ngờ, một người trâu bò như anh ta lại có lúc suy yếu như vậy. Tôi vội vàng đẩy quan tài về phía trước. Lần này thì cỗ quan tài như ngọn núi, không mất quá nhiều sức cũng đã lật lại được. Đợi sau khi tôi lật được quan tài sang một bên, tôi vội vàng nhìn xuống đáy quan tài. Quả nhiên, có 13 đồng tiền dính chặt trên đáy quan tài. Tôi vui mừng, quay đầu lại nói với Trương Mù. Tôi tìm được rồi, tìm được rồi. Có lẽ không sai, anh... Tôi còn chưa nói xong, chỉ thấy Trương Mù cúi gằm đầu, trong miệng còn chảy ra một tờ máu, giọt giọt rời tóc tách thành một bãi dưới đất. Tôi vội vàng xoay người nhìn 13 đồng tiền, nghĩ xem phải cạy xuống kiểu gì. Tôi dùng tay thử rất lâu, nhưng những đồng tiền này không hề nhúc nhích. Lúc này tôi nghe thấy Trần Tiên Sinh nói, thằng nhõi con, sao mày biết cách phá giải chính 13 đồng tiền này? Tôi vừa nghĩ vừa nói, những đồng tiền này là ông bác tôi đã để lại lúc thi triển thập tam thái bảo lạc tử định từ 50 năm trước. Trương Mù lại bị ông bác tôi nhốt lại, nhưng hiện tại ông bác chỉ là một người giấy, cho dù có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể dùng thân thể một người giấy mà nhốt Trương Mù lại lâu đến thế. Thế thì giải thích duy nhất chính là ông bác tôi đã dùng thập tam thái bảo lạc tử định từ 50 năm trước mà nhốt Trương Mù. Tôi thấy Trần Tiên Sinh gật gật đầu, khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ vẻ mặt của ông ta. Không biết là lạnh tanh hay là thất vọng. Hiện tại tôi không rảnh rỗi để quản ông ta, bởi vì tôi vẫn còn chưa nghĩ ra cách cạy tiền đồng khỏi cái ván quan tài. Miệt dao mà Trương Mù đưa cho tôi lúc trồng cây chuối cũng chưa kịp lấy lại. Nếu dùng miệt dao chọc vài cái, nhất định đã cậy được rồi. Miệt dao? Tôi nhớ trên đường đến đây, tôi đã đá phải miệt dao của Trương Mù xếp chắt quỷ đao. Nơi đó vẫn còn một con miệt dao nhỏ. Vì thế, tôi lập tức dựa theo trí nhớ của mình, đi ngược lại. Bởi vì thiếu ánh sáng, nhìn không rõ mặt đất, cho nên tôi dứt khoát nằm bò xuống, vừa dán mặt lên đất, vừa bò lên phía trước. Cẩn thận mà tìm, nhìn trông thật giống như một con chó. Tôi nghe thấy Trần Tiên Sinh phía sau cười to. Lạc Triều Đình ơi! Ông mở to mắt ra mà nhìn đi. Cháu trai của ông đang bò dưới đất như một con chó kia kìa. Nghe thấy vậy, trong lòng đúng là rất khó chịu. Nhưng thiết nghĩ, cứu Trương Mù quan trọng hơn. Đừng nói là giống một con chó, cho dù giống một đống phân, tôi cũng mặc kệ. Huống chi, hiện tại Trần Thiên Sinh đang dùng cách này để kích tôi. Chứng minh, lối suy nghĩ của tôi là đúng. Nó đã bắt đầu sợ rồi. Tôi sờ soạng trên mặt đất một lúc, cuối cùng cũng đã tìm thấy miệt dao nhỏ. Vội vàng chạy lại, dùng miệt dao mà cậy đồng tiền đầu tiên. Nhưng lưỡi dao cong cả lại rồi, mà đồng tiền vẫn không bị cậy xuống. Tôi có chút luống cuống, chẳng lẽ tôi đoán sai? Tôi nhớ lại lúc thợ giày làm giày, xem có động tác nào tương tự như động tác cậy đồng tiền hay không. Rất nhanh, tôi đã nghĩ tới lúc thợ giày khâu giày, dùng cái mũi kim khâu trong tay, xỏ chỉ quanh mặt giày. Khâu xong, lôi từ bên trong ra. Nghĩ đến đây, tôi thử cắm miệt dao vào trong cái lỗ ở giữa đồng tiền, sau đó khẽ cậy ra bên ngoài. Cạch một tiếng, không cần dùng quá nhiều sức, đồng tiền đã bị tôi cậy ra. Đồng tiền thứ nhất rơi xuống đất, có âm thanh vang lên. Chương thứ 297, Càn Long thông bảo. Nghe thấy tiếng đồng tiền rơi xuống đất, tôi sợ hãi nhảy ra sau một bước. Cảm giác nhìn bốn phía, sợ lại có thứ quỷ quái gì đó xuất hiện. Nhưng nhìn một lúc, xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Lúc trước, lo lắng không thay đổi. Hiện tại không thay đổi, lại lo lắng không hiệu quả. Rối rắm chết đi được. Mãi cho đến lúc này tôi mới biết, tất cả những rối rắm thực ra đều là do bản thân chưa đủ tự tin với việc mình làm. Thời điểm Trương Mù lăng ráng xử lý chuyện, không có chút chần chừ dè dà. Đó là bởi vì bọn họ tuyệt đối tin tưởng phán đoán của chính mình. Nhưng tôi thì khác. Tôi chưa từng tiếp xúc với thợ nhân. Có thể liên tưởng đến 13 đồng tiền cũng chỉ là phán đoán của tôi. Có hiệu quả hay không? Nói thật, tôi không chắc chắn lắm. Quan tài không xảy ra biến đổi gì. Tôi vội vàng quay lại nhìn Trương Mù, cũng không có gì thay đổi. Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, nhưng tôi đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng đếm đếm những dấu giày xanh dưới đất. 1, 2, 3, 11, 12. Chỉ có 12 cái dấu giày. Đoán đúng rồi, dấu giày quả nhiên đối ứng với tiền đồng. Tới bước này, tôi cuối cùng cũng xem như có thêm chút tự tin. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cậy tất cả tiền đồng xuống, toàn bộ dấu giày đều sẽ biến mất. Đến lúc đó, Trương Mù chắc chắn sẽ được cứu. Vì thế tôi lại cầm miệt dao, tiếp tục cậy tiền đồng thứ hai. Tôi làm theo kinh nghiệm lần trước, đâm dao vào cái lỗ giữa tiền đồng. Vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng cậy xuống, lại phát hiện ra tiền đồng không hề nhúc nhích. Sao lại như thế? Phương pháp đều giống nhau, dùng mũi dao cậy tiền đồng, vì sao lại không được? Tôi xoay người muốn hỏi Trương Mù, nhưng lúc này anh ta đã hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Nhìn thấy anh ta như vậy, tôi càng thêm luống cuống. Vừa rồi anh ta gắng gượng dùng xoay chuyển đất trời, nhất định đã cạn tới hạn mực. Nếu còn không cứu được anh ta ra, rất có thể anh ta sẽ chết trong này. Làm sao bây giờ đây? Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghĩ ra cách cậy 12 đồng tiền còn lại. Mà lúc này, Trần Thiên Sinh ở một bên lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Lời nói có chút khó nghe, nhưng tôi vẫn ngó lờ. Trần Tiên Sinh từng nói, thập tam thái bảo là tiên thiên bát quái cộng với hậu thiên ngũ hành. Điểm này thì ông ta không cần thiết phải lừa tôi, vì ông ta không rõ Trần Tiên Sinh thật đã kể với tôi về thập tam thái bảo hay chưa. Nếu ông ta nói dối, sẽ bị tôi vạch trần ngay. Nhưng mà hiện tại, thập tam thái bảo đã bị tôi cậy mất một đồng tiền. Vậy thì 12 đồng còn lại có chủ ý gì đây? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại những gì mà bọn họ đã từng nói với tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có 13 con giáp mới có thể đối ứng được. Với lại thứ này tôi đã từng nhìn thấy ở trong thôn Trương Gia, cho nên rất chắc chắn 12 đồng tiền chính là bố cục 12 con giáp. Thứ tự của 12 con giáp lần lượt là Tý, Chuột, Sửu Châu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thìn Rồng, Tị Rắn, Ngọ Ngựa, Mùi Dê, Thân Khỉ, Dậu Gà, Tuất Chó, Hợi Lợn. Lần trước Trương Mù có nói anh ta tuổi rồng, có lẽ đối ứng với thìn, cũng chính là đồng tiền thứ năm. Tôi vốn định chọc dao vào rồi, nhưng lúc bắt đầu cậy, tôi bỗng dừng lại. Bởi vì tôi có dự cảm vô cùng bất an. Tôi không biết vì sao mình đã có cảm giác như vậy, nhưng tôi cảm thấy rất rõ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã trở nên khó khăn. Tôi theo bản năng đưa tay sờ cổ, phát hiện ra sợi dây treo chuông trấn hồn đã thít chặt vào cổ tôi. Quả nhiên là dự cảm của tôi không sai. Chuông trấn hồn đều đã có phản ứng, chứng minh rằng cậy đồng tiền này nhất định có nguy hiểm. Đây là lần thứ hai chuông trấn hồn cảnh báo tôi. Cảnh báo của nó tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Lần ở giữa dòng sông trong thôn Trương Gia là minh chứng rõ nhất. Tôi nghĩ nếu như chuông trấn hồn đã có tác dụng cảnh báo, vậy thì sao tôi không thử với tất cả các đồng tiền còn lại? Nghĩ như vậy, tôi thử sang đồng tiền thứ sáu. Kết quả là chuông trấn hồn cũng có phản ứng. Tôi tiếp tục thử mấy đồng tiền khác. Lúc ban đầu càng thử càng vui, bởi vì mỗi lần chạm vào một đồng tiền có phản ứng, chứng minh tôi còn có cách đồng tiền không có nguy hiểm gần thêm một bước nữa. Nhưng sau khi thử cả 12 đồng tiền, tôi hoàn toàn choáng váng. 12 đồng tiền đều có nguy hiểm. Còn mẹ nó, nghĩa là gì vậy? Tất cả đều không thể cậy ra. Nếu như vậy, nghĩa là Trương Mù không thể cứu hay sao? Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng tôi biết, lúc này tôi không được hoảng loạn. Nếu không, tất cả đều sẽ kết thúc. Tôi lại một lần nữa trầm tư suy ngẫm. Nếu không phải là 12 con giáp, trong những gì tôi biết, có thể thỏa mãn điều kiện con số 12, cũng chỉ có 12 địa chi. Nhưng 12 địa chi vốn cũng đối ứng với 12 con giáp. Nếu không phải là 12 con giáp, nhất định sẽ không phải là 12 địa chi. Nếu hai cái đều không phải, vậy thì vẫn là bát quái và ngũ hành. Từ 13 biến thành 12, rốt cuộc là thiếu mất chỗ nào? Là bát quái thiết khiếu hay là ngũ hành rối loạn? Tôi nhìn chằm chằm vào những đồng tiền trước mặt, từ đầu cho đến cuối, trong đầu vẫn đang còn mờ mịt không hiểu gì. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy chữ trên một đồng tiền, tôi mới xác định là ngũ hành thiếu. Tôi thấy rõ, trên tiền đồng có in 4 chữ lớn. Đọc dọc theo chiều kim đồng hồ là Càn Thông Long Bảo. Nếu không phải tôi học qua lịch sử, thì 4 chữ này đại diện cho ý nghĩa gì, tôi cũng không biết. Thật may, tôi từng có một khoảng thời gian nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Đây là môn học bắt buộc. Tôi biết, 4 chữ này không được đọc theo chiều thuận kim đồng hồ, mà phải đọc theo cách cao thấp trái phải, cũng chính là Càn Long Thông Bảo. Càn Long là ai? Là hoàng đế Đại Thành Đế Quốc. Càn Long Thông Bảo có nghĩa là tiền đồng được phát hành trong những năm Càn Long tại vị. Cùng loại với nó còn có Khai Nguyên Thông Bảo, Khang Hy Thông Bảo. Có điều lúc trước tôi chú ý qua, Trần Tiên Sinh hay là Trương Mù đều dùng tiền Càn Long Thông Bảo. Lúc đó tôi còn không hiểu, cũng hỏi qua Trần Tiên Sinh. Nhưng ông ấy không giải thích cho tôi, chỉ nói là sư phụ truyền tới này, ai mà biết nhiều như thế. Theo lý giải của tôi, thì tổ tiên thời cổ đại cho rằng trời tròn, đất vuông, dùng tiền vuông vừa vặn có thể đại diện cho thiên địa. Niên hiệu đại diện cho hoàng đế, vừa hay có thể cấu thành niên địa nhân tam vài, để cho quỷ thần trên trời dưới đất đều có thể câu thông. Hơn nữa, chữ càn trong hai chữ càn long, càn có nghĩa là thiên, thống lĩnh chủ thể bát quái. Có quẻ càn sẽ có cơ sở thực tế để diễn biến ra 64 quẻ vạn sự vạn vật. Mà nếu tôi nhớ không lầm, thì càn long tại vị 60 năm, vừa vặn là một giáp tý. Tỷ lệ đúc càn long thông bảo là đồng 4 chỉ 6, rất phù hợp để lắc quẻ. Cho nên, dùng càn long thông bảo, ít nhất có thể lập được vị trí bát quái. Bát quái xác định rồi, 4 đồng tiền còn lại cũng dễ dàng giải thích. Tiền đồng ngoài tròn trong vuông, hình vuông vừa vặn ở trên dưới trái phải 4 góc, tương đương với phương hướng đông tây nam bắc. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định chính là bát quái cộng với tứ tượng. Hiểu ra điểm này, tôi có chút kích động. Trương Mù từng đã nói với tôi về tứ tượng lúc ở núi trong thôn Trương Già. Cho nên tôi đối với tương sinh tương khắc của tứ tượng, tôi hiểu rất rõ. Trương Mù cầm tinh con rồng, có lẽ thuộc loại phương đông giáp ất, mộc thanh long chi vị, cũng là đồng tiền bên trên chữ càn. 4 góc kết hợp thành đông tây nam bắc. Đồng tiền thứ 7. Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự mà cậy đồng tiền ra. Lúc này tôi không còn bị chuông trấn hồn cảnh báo. Nói cách khác, tôi đã đoán đúng rồi. Khi đồng tiền này rơi xuống đất, tôi nghe thấy một âm thanh khe khẽ. 12 đồng tiền còn lại tự động rơi từ đáy quan tài xuống đất, đinh đinh đàng đàng. Tôi vội vàng xoay người lại nhìn Trương Mù. Tất cả dấu giày màu xanh trước mặt anh ta đã biến mất. Trương Mù gắng gượng nhấc đầu lên. Anh ta há miệng, cả gương mặt toàn là máu đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Tôi nghe thấy anh ta nói với Trần Thiên Sinh. Tổng môn nhà nó, chết rồi thì ngoan ngoãn nằm trong đất cho ông, chạy ra ngoài hại người làm gì? Mày nói đi, câu này có phải ông đã từng nói với mày rồi hay không? Nếu đã không nghe lời ông nói, vậy thì hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn thấy Trương Mù vẫn có thể cậy mạnh được như vậy, tôi cũng an tâm. Vì thế tôi nói với Trương Mù. Anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Lúc trước tôi nói rồi, cứu anh xong, tôi sẽ tính toán với anh về chuyện của Lăng Giáng. Nhìn thấy 2 lần chắt quỷ đao, cũng không biết đã học được hay chưa. Vừa hay hiện tại có thể thử rồi. Chương thứ 298. Gương giấy nạp âm. Tôi không biết lúc ấy trên mặt tôi có biểu cảm gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Trương Mù sau khi nghe thấy tôi nói những lời này, thì gương mặt toàn máu vốn đã khủng bố kia, giờ khắc này đây lại có thêm sự khiếp sợ và không thể tin nổi. Bởi vậy có thể thấy, biểu cảm và ngữ khí của tôi nói ra nhất định hoàn toàn khác như lúc trước. Cho nên mới tạo ra đả kích lớn cho Trương Mù, khiến cho anh ta phải lộ ra sắc thái như thế. Chẳng qua lúc ấy tôi vội hỏi tung tích của Lăng Giáng, cũng chỉ đành để cho Trương Mù ngồi một bên không quản nữa. Lại nói, cho dù tôi muốn quản Trương Mù, tôi cũng không có năng lực. Trần Thiên Sinh thật còn đang bị treo ngược trên trần nhà, không biết ông ấy đã đi được ra hay chưa. Có điều với bản lĩnh của ông ấy, hẳn cũng không tới phiên tôi quan tâm. Tôi đi lên tới bên ngoài vòng hoa sen bao vây lấy Trần Tiên Sinh. Hoa sen cứ như là biết tôi đến, tự mình xoay tròn tại chỗ. Tôi thấy lông mày của Trần Tiên Sinh nhướn lên một chút, vẻ mặt có chút khiếp sợ. Nhưng chỉ hơi lướt qua, rất nhanh đã biến thành phẫn nộ. Hắn chỉ vào mặt tôi mà mắng. Thằng ồn con này, mày nghĩ mày có bản lĩnh diệt tao ư? Tôi lắc đầu nói. Ông nói đúng rồi, tôi quả thật không có bản lĩnh diệt được ông. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không định diệt ông rồi, tôi chỉ lấy ông ra luyện tập mà thôi. Nói xong, tôi không quan tâm hắn nói cái gì, mà giống như lúc trước, nằm bò trên đất tìm chiếc đũa đã bị tôi đá đi. Cũng chính là tư thế giống như một con chó trong miệng Trần Tiên Sinh. Tôi chỉ nhớ đại khái vị trí ở chỗ nào, cụ thể vẫn cần phải dùng tư thế này để đi tìm. Bởi lúc trước đã có ấn tượng, nên rất nhanh đã tìm thấy. Tôi còn tìm thấy hai cái bát sứ chung quanh chiếc đũa. Quả trứng gà đã bị dẫm nát, còn có lá chè, hai chiếc đũa khác và dây đỏ. Đây đều là đồ dùng để bố trí chát quái đào. Tôi đem nguyên xì những thứ này đặt trên ngoài vòng hoa sen, sau đó nhớ lại từng bước chương mục đã xếp chát quỷ đào. Nói ra cũng lạ, lúc trước không nhớ rõ lắm, còn là lần đầu tiên tiếp xúc với thợ thuật này. Nhưng tôi cứ có cảm giác rất thuần thục, làm theo cách mà chương mục không lệch tí nào. Ba lô chương mục đem vào không biết bị vứt ở chỗ nào, muốn tìm cũng rất khó. Nhưng bố trí chát quỷ đao phải dùng tới nước, cơm sống và trứng gà chín. Nước thì rất dễ giải quyết, tôi tè một bãi là được rồi. Trần Tiên Sinh đã từng nói, nước tiểu của đồng tử có uy lực kinh người. Cơm sống có thể dùng lại, dù sao thì bát cơm cũng đã bị úp ngược. Khẽ đá vào, cũng không đá văng được cơm ra ngoài. Về phần trứng gà, tôi tìm nửa ngày cũng chưa tìm thấy ra đồ thay thế. Cuối cùng bèn phải móc ra một ít đất ở dưới các khe hở trên mặt đất, vo lại thành một cục đất hình cầu. Trong móng tay đều dính đầy đất, hơi đau, nhưng mà tôi không để ý, tiếp tục bố trí chát quỷ đào. Tiền đồng thì có sẵn, nhưng mà người giấy không dễ tìm. Một là tôi không có giấy trắng, hai là tôi cũng không biết người này tên gì, cũng không biết cuối cùng có tác dụng hay không. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Tôi đi vào bên trong vòng hoa sen, hái ra hai cánh hoa đối xứng với nhau của bông hoa dưới chân Trần Tiên Sinh. Thực ra cũng chỉ là tượng trưng cho bông hoa. Hoa sen kia vốn là huyễn hóa ra, tay không thể chạm vào. Nhưng tôi vẫn cẩn thận cầm cánh hoa, đặt cánh hoa xuống dưới tiền đồng. Điều chỉnh miệt dao nhắm thẳng vào chỗ hướng cái lỗ vuông giữa tiền đồng. Làm xong, tôi hỏi Trần Tiên Sinh lăng dáng đầu. Trần Tiên Sinh cười nói, thằng xanh con, không có bản lĩnh còn mày đặt dùng thợ thuật. Mày nghĩ mày xếp một cái chát quỷ đao là tao sợ mày? Tôi không nói gì, mà lập tức đẩy cái đũa dựng trong bát nước ra. Miệt dao lập tức rời xuống, cắm vào lỗ chỗ ô vuông của đồng tiền, sau đó đâm vào trong cánh hoa vô hình. Tôi không nhìn Trần Tiên Sinh, nhưng tôi nghe thấy hắn hét to một tiếng, rồi ngồi xổm xuống đất, ôm bụng, trông có vẻ rất khó chịu. Quả nhiên, chát quỷ đao hiệu quả. Thực ra thì lúc trước xếp chát quỷ đao, tôi không nghĩ nó sẽ có hiệu quả như vậy, chỉ định luyện tay một chút thôi. Dù sao cũng chưa tìm thấy lăng rắn, còn không bằng thử tìm ra thông tin gì đó trong miệng hắn. Bởi vì tôi không ngại phải thử nghiệm là nhiều lần, nhưng may mắn là chỉ xếp một lần cũng đã thành công. Tôi xếp lại chát quỷ đào, hỏi Trần Tiên Sinh lăng dáng đầu. Trần Tiên Sinh mở miệng là mắng, nhưng không đưa ra câu trả lời. Vì thế tôi lại đẩy chiếc đũa trong bát nước. Một tiếng thét đau đớn lại truyền đến. Mặt tôi không biến sắc, lặp lại động tác như lúc trước, sau đó hỏi cùng một vấn đề. Tôi không biết tôi đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết là tiếng kêu của Trần Tiên Sinh đã vô cùng yếu ớt. Đến cuối cùng, không còn nghe thấy nữa, nhưng tôi vẫn lặp đi lặp lại liên tục. Cuối cùng, bị một bạt tay của Trương Mù đánh tỉnh. Tay Trương Mù vẫn còn đầy máu, anh ta nắm tóc tao rồi mới nói. Tổng môn nhà cậu, cậu bị điên rồi à? Cậu tự nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, trông như thế nào? Người không người, quỷ không quỷ. Có phải cậu muốn chết hay không? Trong tay của Trương Mù đã có một cái gương, không biết anh ta lấy từ đâu ra. Nhưng tôi nhìn thấy tôi trong gương. Gương mặt cứng ngắc, mắt trợn trừng trừng, còn răng kín cả tờ máu, nghiến răng nghiến lợi. Đây đâu phải là gương mặt của người bình thường, hoàn toàn giống với một thằng bị bệnh thần kinh. Tôi bị bản thân trong gương dọa cho giật nảy mình, ngồi bệt xuống đất, còn bò ra sau vài bước. Tay Trương Mù nắm lại, cái gương liền biến mất thành tờ giấy. Bị Trương Mù vo thành một cục, lúc rơi xuống đất, bốc lên ánh lửa xanh, không lưu lại cho tàn. Tôi có chút hoảng hốt hỏi Trương Mù. Tên vừa nãy là ai? Trương Mù nói. Tổng môn nhà cậu, cậu cũng biết sợ rồi đấy à? Vừa rồi chính là cậu đấy. Mỗi người đều có hai mặt âm dương. Cái này tôi không giải thích với cậu thì cậu cũng hiểu. Cho nên, người ta mới nói một câu, lá mặt, lá trái. Người cậu vừa nhìn thấy, chính là mặt âm của cậu. Cậu đã thiếu chút nữa đánh mất đi bản thân rồi. Nếu không phải tôi dùng dương giấy này mà nạp âm, thì mặt âm của cậu, cậu chết thế nào cũng không biết đâu. Quả thật thì Trương Mù không hề bắn tiếng đe dọa. Lúc trước tôi cũng đã nhận ra trạng thái của mình có chút bất thường. Tôi từng định dừng lại, nhưng bất luận thế nào cũng không thể dừng được. Thật giống như là bị ma nhập, căn bản là không biết chính mình đang làm những gì, chỉ biết làm đi làm lại một chuyện. Tôi hỏi gương giấy nạp âm là gì. Trương Mù nói, đây là mánh khóe vặt thôi, tạm thời thu đi cái mặt âm của cậu, sau đó đốt cháy. Nhưng thứ này rất khó trị tận gốc. Chỉ cần trong đầu cậu lại nổi lên những suy nghĩ xấu, phòng chừng sẽ lại xuất hiện. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thợ nhân chỉ cần dùng một tờ giấy cũng có thể làm thành gương, còn thu được mặt âm của con người. Muốn không bội phục đều không được. Điều này khiến cho tôi nhớ tới lúc xem Tây Du Ký có cái kính chiếu yêu. Không biết có liên quan gì đến gương giấy nạp âm hay không. Tôi cũng không dám hỏi, sợ Trương Mù lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Vì thế tôi đổi chủ đề mà nói. Dùng giấy để thi truyền thợ thuật, hình như hơi giống với thủ pháp của nhà họ Lăng. Sao anh lại cũng biết? Nhưng khi tôi vừa nói xong đã thấy hối hận, vì câu hỏi này rất dễ gợi ra mâu thuẫn trộm sư giữa hai nhà. Cũng may, hiện giờ Lăng Giáng không có đây, bằng không thì thật không biết sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Mặc dù là như thế, Trương Mù vẫn chỉ tay vào mũi tôi mà mắng. Tông môn nhà cậu, nhà họ Lăng tách ra từ nhà họ Trương. Ai nói chơi với giấy chính là thủ pháp của nhà họ Lăng? Đạo lý này còn không hiểu, cậu phải bị ngốc thật hay không đấy? Tôi cười xòa cho qua, sau đó lại đổi đề tài. Thì cái gã mãi không chết kia đâu? Trương Mù ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi nói. Hắn vốn dĩ chỉ là một tàn hồn, bị cậu dùng chất quỷ đao nhiều lần như vậy. Nếu như vẫn còn trên thế giới này, vậy thì ông đây từ đây về sau, đánh chết cũng không dùng chất quỷ đao nữa đâu. Tôi nghe xong liền luống cuống, hỏi, nó có nói Lăng Giáng ở đâu không? Trương Mù nói, nó chỉ nói bốn chữ thôi. Bốn chữ? Bốn chữ gì? Trương Mù ung dung đáp. Kiều sư bái tượng. Chương thứ 299. Nhất diệp chứng mục. Ý nói, bị vẻ bên ngoài che mắt. Trương Mù gần từng chữ một. Kiều sư bái tượng. Bốn chữ kiểu sư bái tượng chính là một cơn ác mộng đối với tôi. Hiện giờ hồi tưởng lại, hình như tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ bốn chữ này. Đột nhiên tôi nói với Trương Mù. Ý anh là gì? Tôi và Trương Mù gần như cùng lúc đồng thanh. Thổn vương gia. Trương Mù nói. Thằng nhóc này không tồi. Dạo này chỉ số thông minh đã tăng lên rồi đấy. Tôi không để ý lời trêu chọc của Trương Mù mà hỏi lại. Thế hiện tại phải làm gì? Trương Mù nói. Trước mắt, đi tìm Trần Khờ cái đã. Sau đó quay về tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc. Tôi nói. Thế này là xong rồi à? Thế mặc kệ sống chết của Lăng Giáng hay sao? Trương Mù lại đáp. Vừa mới khen chỉ số thông minh tiến bộ, sao cậu lại ngu ngay như thế được nhở? Thứ nhất, hiện tại tôi rất yếu. Mấy hôm trước ở thôn Trương Gia vẫn chưa khỏi hẳn. Bằng không, cậu nghĩ tôi sẽ bị nhốt trong này hay sao? Nói cho cậu biết, căn bản không thể đâu. Thứ hai, Lăng Giáng tạm thời có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không thì cái gã mãi không chết đã sớm giết cô ấy rồi. Cũng không phải là phức tạp hóa vấn đề mang cô ta đi như thế. Nếu tôi đoán không sai, hắn đang muốn lợi dụng thợ thuật của nhà họ Lăng để làm gì đó. Cho nên, nhất định Lăng Giáng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nói, không thể nào đâu. Hắn đã sống qua mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không biết thợ thuật của nhà họ Lăng? Ông nội tôi mới sống bao lâu mà cũng đã biết nhiều thợ thuật như vậy. Sao anh có thể cam đoan cái gã mãi không chết kia không biết thợ thuật của nhà họ Lăng? Trương Mù lại nói, cậu nghĩ kỹ lại đi. Nếu hắn biết thợ thuật nhà họ Lăng, thế ấn đại hoa sen của cậu nhốt được hắn hay không? Cho nên nói, hắn hoàn toàn không biết gì về thợ thuật nhà họ Lăng, nên mới có cậu cho ăn hành như vậy. Bằng không, chỉ dựa vào một cái thằng có trình độ gà mờ như cậu mà cũng đã tóm được hắn. Lại nói, cho dù cậu bắt được, với năng lực của cậu cũng nhốt được nó ư? Chẳng qua là hắn không hiểu chút gì về thợ thuật của nhà họ Lăng. Chứ không thì hắn sao có thể trơ mắt ra đứng nhìn cậu phá hủy thập tam thái bảo như vậy? Nghe Trương Mù giải thích như vậy, tôi lập tức hiểu ra. Nhưng nếu như là Trương Mù đã nói, vậy cho dù hắn không biết thủ đoạn của nhà họ Lăng, nhưng với bản lĩnh dung hợp nhiều loại thợ thuật của hắn, rất nhanh có thể phá giải được đại ấn hoa sen của tôi. Tuy rằng Trương Mù đã từng nói, thợ thuật phải trong tình huống có cả thân thể và đầy đủ hồn phách thì mới có thể sử dụng được. Nhưng vẫn có ngoại lệ. Trương Mù chính là một ngoại lệ. Là kết quả từ việc tổ tiên nhà họ Trương cứ luân hồi theo thế hệ này đến thế hệ khác. Nếu tự mình luân hồi, có năng lực lợi hại như thế, còn cái gã mãi không chết kia, ngược lại còn cứ sống đi sống lại trên thế giới này, vậy thì linh hồn của hắn phải mạnh tới mức nào? Quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên, dù trong trạng thái hồn phách, hắn vẫn có thể thi triển thợ thuật. Tuy nhiên, hắn lại không phá được ấn đại hoa sen. Vậy thì câu giải thích chỉ có thể như Trương Mù nói. Nhưng vấn đề là, hắn đã bắt Lăng Giáng đi đâu? Chẳng lẽ thợ thuật của hắn cũng không thể giải quyết, còn phải nhờ vào thợ thuật của nhà họ Lăng? Tôi hỏi Trương Mù, có thứ gì bắt buộc phải là thợ thuật của nhà họ Lăng mới đối phó được không? Trương Mù không hề nghĩ mà nói ngay. Câu này câu hỏi rất hay, bởi vì tôi cũng không biết. Cậu xem, tất cả thợ thuật của nhà họ Lăng Tứ Xuyên bọn họ đều là học trộm của nhà họ Trương chúng tôi. Nếu đã là chuyện nhà họ Trương không thể giải quyết, thì nhà họ Lăng giải quyết như thế nào? Đúng là vơ vẩn. Cho dù có muốn bắt, cũng phải bắt Trương Mù Trùng Khánh. Tôi mới là người dẫn đầu giới thợ môn năm nay. Đi bắt một con gà yếu ớt, có thể làm gì chứ? Đã là lúc nào rồi mà anh ta vẫn còn tâm tư mà luyên thuyền lắm điều. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nguy rồi. Tôi vội vàng nói với Trương Mù. Nếu như không làm được gì, vậy chẳng may tên kia tức giận, có giết chết Lăng Giáng không? Trương Mù nói. Sao cậu còn chưa nắm được điểm mấu chốt nhỉ? Rốt cuộc là cậu ngu hay là khả năng biểu đạt của tôi có vấn đề? Cậu không cần trả lời. Tôi biết là do cậu ngu, cậu không cần thiết phải giải thích. Tôi há miệng dồn sức, vừa định phản bác, kết quả lại bị Trương Mù ngăn lại. Thiếu chút nữa đã ngạt thở, chết ngay tại chỗ. Trương Mù nói, cậu có biết con tin dùng để làm gì không? Thì làm bia đỡ, dễ đàm phán với cảnh sát. thì sau đó thuận lợi đào thoát. Tôi thấy Trương Mù lắc đầu. Không hẳn. Bắt cóc con tin, mục đích chủ yếu nhất định là vì muốn đạt được thứ mà bọn chúng muốn. Trước lúc đạt được thứ này, con tin tuyệt đối an toàn. Điểm này cậu có thừa nhận với tôi không? Tôi nghĩ ngợi, hình như là đúng như vậy. Bằng không, khổ khổ sở sở mà bắt con tin, lại chỉ vì muốn giết hắn. Vậy thì quá tốn sức và quá tốn thời gian. Còn không bằng giết ngay tại chỗ. Trương Mù lại tiếp tục nói. Hắn nhất định là nghĩ, Lăng Giáng có thể hoàn thành được yêu cầu của hắn, nên mới bắt con gà bệnh như Lăng Giáng đi. Thợ thuật chẳng ra làm sao, cũng không làm ra cái trò trống gì. Như vậy, ngược lại, khi nào thì mục đích của hắn chưa hoàn thành, tính mạng của Lăng Giáng vẫn còn an toàn. Tôi nói, thế chẳng lẽ tên kia không giết Lăng Giáng để bắt thêm một người nhà họ Lăng khác? Trương Mù nói tiếp. Ngu! Nếu người nhà họ Lăng dễ bắt như vậy, hắn đã sớm bắt rồi. Cậu đừng có quên, hắn chỉ có ba hồn, không có bảy vách. Cho dù vốn có bản lĩnh thông thiên, hiện tại cũng không phát huy được nhiều đâu. Nhiều nhất chỉ có 1/3. Nếu không phải do Lăng Giáng vốn đã bị thương, cậu cảm thấy cô ta sẽ bị bắt cóc hay sao? Nghe Trương Mù phân tích như vậy, tôi yên tâm không ít, nhưng vẫn lo lắng cho Lăng Giáng. Có điều tôi biết, chuyện này không vội được, phải đợi Trương Mù bình phục mới có sức đi cứu Lăng Giáng. Vì thế tôi nói, mau đi tìm Trần Thiên Sinh, sau đó trở về nghỉ ngơi. Nói xong, tôi chuẩn bị trồng cây chuối để quay lại bên kia tìm Trần Thiên Sinh. Trương Mù nhìn thấy động tác này của tôi thì ngây mặt hỏi, cậu làm gì đấy? Diễn xiếc à? Tôi nói, thì qua bên kia tìm Trần Thiên Sinh chứ gì? Trương Mù nói, qua bên nào? Tôi nói qua chuyện gặp phải lúc trước cho Trương Mù nghe. Trương Mù cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới nói, chỉ có thể đợi ông ta tự mình rơi xuống dưới thôi. Tôi hỏi vì sao, thì Trương Mù rất khinh bỉ lườm tôi rồi hỏi lại, cậu muốn bay không? Cậu có biết bay không? Nếu không biết, cậu còn có muốn lên trời? Tôi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Nhảy từ trên trời xuống thì được, nhưng muốn nhảy từ dưới lên trên, quả nhiên nếu không có cánh, gần như là không thể. Cho nên cổ nhân thường ví một chuyện rất khó giống như lên trời. Tôi nói, nhưng mà chờ đợi cũng không phải là biện pháp, cũng phải làm gì đó mới được chứ. Trương Mù không tiếp lời tôi mà hỏi lại, thằng ngốc, vừa rồi cậu và gã mãi không chết đứng với nhau, theo lý mà nói hắn phải ngăn cản cậu đá trúng cái chát quỷ đao của tôi mới đúng, nhưng vì sao cậu vẫn thuận lợi đá đổ nó? Tôi nói, tôi cũng không rõ lắm, sau khi nhảy từ bên kia xuống cứ có cảm giác bị người vỗ vai, tiếp tới là tựa lưng vào Trần Thiên Sinh, nghe theo lời hắn an bài, cứ đảo quanh tại chỗ, đầu cũng không đi. Nhưng mà đúng lúc đó, gót chân của tôi như là bị ai đá một cái, không tự chủ được mà đi lên trước vài bước. Sau đó, trong lúc vô tình, đá trúng chát quỷ đao mà anh đã bố trí. Trương Mù cúi đầu, sắc mặt tiều tụy, cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu chắc chắn có người vỗ vai và đá gót chân cậu. Tôi gật đầu chắc chắn. Trương Mù lại gật đầu nói, thế thì tôi biết Trần Khờ đang ở đâu rồi. Tôi hỏi đang ở đâu, thì Trương Mù nói, ở ngay sau lưng cậu. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng quay được một nửa thì lập tức thu đầu lại, xoay cả người, nhưng không thấy gì. Tôi nói, đã là lúc nào rồi, anh còn muốn chơi tôi? Trương Mù lắc đầu nói, tông môn nhà cậu, tôi lừa cái thằng ngốc như cậu làm gì? Thể hiện chỉ số thông minh của tôi rất cao hay sao? Trần Cờ đúng là đang ở ngay phía sau lưng cậu, nhưng cậu không nhìn thấy ông ta mà thôi. Tôi nói vì sao tôi lại không nhìn thấy, thì Trương Mù đáp. Cậu đừng có kích động. Không chỉ có cậu không nhìn thấy, mà tôi cũng không nhìn thấy. Cậu không nhìn thấy là bởi vì ông ta tựa lưng lên người cậu. Cậu xoay người, ông ta cũng xoay người. Sao mà cậu thấy được? Còn tôi không nhìn thấy là bởi vì có người không muốn cho tôi nhìn thấy ông ta. Những lời này của Trương Mù nghe rất đáng sợ. Sợ tới mức tôi xoay người vài lần nhưng vẫn không nhìn thấy Trần Tiên Sinh. Tôi nói, ông ấy ở sau lưng tôi, nhưng sao tôi lại không có tí cảm giác nào? Trương Mù lại nói, tổng môn nhà cậu, cái gì mà cậu không có cảm giác? Nếu không phải ông ta vỗ vai cậu, minh hỏa trên vai cậu đã sớm tắt rồi. Nếu ông ta không đá gót chân cậu, sao cậu biết đường đi tới chỗ đất chất quỷ đao của tôi? Tôi lại hỏi, thế sao chúng ta không nhìn thấy ông ấy? Trương Mù lại nói, thế cậu đã nghe qua cái câu nhất diệp chướng mục hay chưa? Chương thứ 300, nhẹ nhõm hiếm có. Nhất diệp chướng mục. Dùng kiến thức ngày trước tôi học được để giải thích, chính là dùng một chiếc lá cây tre trước mắt sẽ khiến cho người không nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Thường thì so sánh với hiện tượng những người trong cuộc hay tạm thời bị mở mắt, không phân biệt được rõ đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng tôi biết những kiến thức mà tôi học được cùng với những kiến thức của thợ nhân bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi chính là Trương Mù lại gật đầu nói không sai, chính là ý này. Tôi vừa cảm thán Trương Mù không giống lệ thường, vừa hỏi, ý anh là hai người chúng ta đều đang bị nhất diệp chứng mục? Trương Mù nói, hoàn toàn ngược lại. Hai chúng ta không sao, nhưng mà Trần Khờ bị che mắt rồi. Tôi hơi sửng sốt, mặc dù có chút không hiểu, nhưng trong lòng rất đồng ý. Đây mới đúng là Trương Mù. Nếu như tôi đoán được ra ngay từ đầu, vậy mới là bất bình thường. Tôi hỏi lại, sao có thể là Trần Tiên Sinh lại bị nhất diệp chứng mục? Trương Mù nói, cậu có biết câu nói nhất diệp chứng mục bắt nguồn từ đâu không? Biết. Là một người ở nước Sở, trong lúc đọc Hoài Nam Tử, nhìn thấy khi bọ ngựa bắt ve, đã dùng lá cây mà che trước người nó. Như vậy thì ve sẽ không nhìn thấy được bọ ngựa, cho nên hiện tại chúng ta chính là ve. Trương Mù lại nói, đúng rồi, ý nghĩa lúc trước của nhất diệp chứng mục chính là dùng lá cây che mắt. Với lại Trần Khờ cũng ngốc muốn chết, ông ta không trúng chiều, chẳng lẽ là tôi trúng? Tôi hỏi thì bây giờ phải làm sao? Trương Mù nói, nhất diệp chướng mục vốn không phải là một vấn đề quá khó xử lý, nhưng cũng không dễ. Quan trọng vẫn là quyết định bởi chỉ số thông minh của người bị nhất diệp chướng mục. Tôi hỏi là sao? Thì Trương Mù lại nói, nếu là thợ nhân bị nhất diệp chướng mục thực ra rất đơn giản, dùng tâm hỏa thủ ấn quệt qua mắt, đốt cháy lá cây là xong. Nhưng quan trọng là người thợ nhân bị trúng chiêu rất có thể không ý thức được mình đang bị che mắt. Điểm này mới là điểm quan trọng nhất. Tôi nói, vậy chỉ cần làm cho Trần Tiên Sinh biết bản thân đã bị trúng chiêu là có thể tự ra ngoài rồi. Trương Mưu nói, về lý thuyết là như thế, có điều trên thực tế, thao tác có chút khó khăn. Tôi hỏi vì sao, thì Trương Mù nói tiếp, cậu làm thế nào để khiến cho ông ta biết ông ta trúng chiêu? Tôi nói, chúng ta chứng minh hai người chúng ta không trúng chiêu, không phải được rồi sao? Trương Mù nói ngay, suy nghĩ này rất hay, suy nghĩ của cậu giống như một người bình thường bị bắt nhầm vào trong bệnh viện tâm thần vậy đó. Sau đó, hắn phải chứng minh với bác sĩ rằng hắn là người bình thường. cậu cảm thấy phương pháp này rất đơn giản hay sao? Tôi hiểu ý của Trương Mù. Câu chuyện này xảy ra ở Mỹ. Lúc ấy có ba người bình thường bị bắt nhầm vào trong trại tâm thần. Sau khi bọn họ trốn ra ngoài, đã được người dẫn chương trình nổi tiếng của nước Mỹ, Glenn Beck, hỏi về vấn đề này. Vì chứng minh mình không phải là bệnh nhân tâm thần, ABC dùng những cách không giống nhau. A. Chỉ lặp đi lặp lại chân lý, trái đất hình cầu. Khi anh ta nói đến lần thứ 14, mông đã bị tiêm một liều thuốc an thần. B. Là nhà xã hội học. Vì để chứng minh bản thân không phải là mình bị bệnh tâm thần, anh ta đã đọc hết tên các nguyên thủ quốc gia. Khi mà anh ta nói đến thủ tướng Tuvalu là Matti Yahu, cũng bị tiêm một mũi. Chỉ có C. Sau khi vào trong, đến giờ ăn cơm thì ăn cơm, đến giờ uống nước thì uống nước, còn không quên nói lời cảm ơn với nhân viên chăm sóc. 28 ngày sau, đã được thả ra ngoài. Câu chuyện này muốn nói với chúng tôi rằng, bạn càng muốn chứng minh bạn là người bình thường, thì càng không thể chứng minh. Giống như tình cảnh hiện giờ của chúng tôi, trong mắt của Trần Tiên Sinh, nhất định cho rằng là cho chúng tôi đang bị trúng chiêu, chứ ông ấy không hề nghĩ rằng bản thân mình đã rơi vào bẫy. Tôi lại hỏi Trương Mù, làm sao bây giờ? Trương Mù đáp, còn có thể làm gì? Về nhà, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trần Khờ tự nhiên sẽ biết bản thân ông ta có vấn đề. Tôi nghĩ ngợi, trước mắt đúng là chỉ có biện pháp như thế này. Thế là tôi đỡ Trương Mù dậy, đi đến chỗ thang máy. Lúc tiến vào trong thang máy, tôi cố tình chú ý nhìn vách tường xem có chỗ nào lõm vào hay không. Đó là vết mà tôi đã dùng vệt dao tạo ra lúc trước khi đi ra khỏi thang máy. Lúc ấy không để ý, không ngờ hiện tại lại có dấu vết mà tôi đã để lại để nhận biết đây là thang máy thật hay giả. Có nhiều lúc, tôi không thể không cảm thán. Vận khí của tôi quả thực không phải tốt bình thường. Lúc thang máy đi qua tầng âm 3, tôi hỏi Trương Mù, trong tầng âm 3 đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù nói, về đã rồi nói sau, bây giờ tôi buồn ngủ chết đi được. Tôi hỏi, thế có bị vận hạn không? Trương Mù nói, tổng môn nhà cậu, tôi không bị thương, nhiều nhất cũng chỉ thiếu máu thôi, làm gì có vận hạn? Tôi gật gật đầu không nói chuyện. Ra khỏi thang máy, tôi vẫn không tìm thấy người bảo vệ. Tôi liếc nhìn Trương Mù, phát hiện ra anh ta cũng không có cái gì dị thường. Với tính cách cẩn thận của anh ta, nếu không thấy bảo vệ, nhất định sẽ có chút hoài nghi. Cho nên người bảo vệ này biến mất, anh ta có lẽ đã biết. Về phần bảo vệ đi nơi nào, hiện tại đối với tôi mà nói, đã không còn nhiều ý nghĩa. Ra khỏi tòa nằm viện, sắc trời cũng đã sắp hửng sáng. Trương Mù bảo tôi đưa anh ta về tiệm vàng mã ở Từ Khí Khẩu. Tôi chỉ đành dìu anh ta đi tìm xe, sau đó lái xe về cửa tiệm. Tới nơi, Trương Mù phân phó cho Lão Lý, thông báo với quán cá nướng Vạn Châu, kêu bọn họ giải tán, mọi chuyện đã giải quyết xong. Lúc đầu tôi còn cho rằng Trương Mù nói dối, nhưng về sau ngẫm lại, anh ta không nói dối. Bởi vì đối với góc nhìn của một thợ nhân bình thường, thì chuyện Thái Bình Huyền Quan quả thật đã được giải quyết. Chẳng qua, phải trả giá bằng một chút hy sinh và khá nhiều lo lắng. Hy sinh là Trương Mù đã mất đi vài lít máu. Lo lắng là lăng dáng không rõ tung tích. Tôi vốn còn định hỏi ông bác người giấy đã đi đâu, nhưng mà Trương Mù tắm rửa xong lập tức leo lên giường ngủ khò khò. Tôi cũng rất buồn ngủ, thế là leo lên giường nằm chợp mắt một lúc. Nhưng chỉ ngủ được tới 12 giờ trưa, làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Trong lòng nhớ lăng dáng, nghĩ hiện tại cô ấy đang gặp chuyện, còn tôi thì vẫn nằm ngủ trên giường. Cứ có cảm giác tôi chính là một kẻ phạm tội. Tôi vừa định rời giường, định đi ra ngoài một chút, liền thấy Trần Tiên Sinh vội một cước đá văng cửa phòng, cầm tẩu thuốc đồng trong tay, chỉ vào mũi tôi mà mắng. Cái thằng lòi con này, có phải mày đã sớm biết ông bị trúng chiêu hay không? Cái thứ vô lương tâm, ông mệt mỏi chạy từ nơi xa tới, còn mày thì hay rồi, nhanh chân bỏ chạy. Nhìn thấy Trần Tiên Sinh trở về bình an, trong lòng tôi rất vui. Quả nhiên như Trương Mù nói, không cần thiết phải chứng minh, chỉ cần chúng tôi rời đi thì Trần Tiên Sinh sẽ tự hiểu ra mình đã bị trúng chiều. Vì thế tôi thuật lại qua loa những lời Trương Mù nói cho Trần Tiên Sinh nghe. Trần Tiên Sinh nghe xong chạy sang phòng sát vách, một cước đá văng cửa phòng Trương Mù. Nói thật, công phu trên chân của Trần Tiên Sinh quả thật lợi hại. Nắp quan tài cũng chỉ có một cước là đá văng, một cánh cửa nho nhỏ như vậy sao ngăn được ông ấy. Trương Mù vẫn đang ngáy khò khò, nghe thấy cửa phòng bị đá văng, phản ứng đầu tiên chính là xoay người lăn xuống giường, sau đó chui vào trong gầm giường, miệng hùng hùng hổ hổ mà chửi: cái tổng môn nhà nó lại động đất à? Nhìn thấy Trương Mù như vậy, tôi không nhịn nổi cười, nhưng mà Trần Tiên Sinh còn đang ở một bên, tôi không dám cười thành tiếng, tiểu chút nữa đã nghẹn tới mức nội thương. Tôi thấy Trần Tiên Sinh đi tới bên cạnh giường, ngồi xổm xuống, sau đó cầm tẩu thuốc đồng đâm vào bên trong, rồi vừa đâm vừa mắng: thằng chó Trương Mù, có phải mày cố tình để cho ông một mình trong nhà xác hay không? Lúc này thì Trương Mù mới biết không phải là động đất, định chui ra khỏi gầm giường, lại bị Trần Tiên Sinh ngăn cản. Anh ta rú lên: ôi giời ơi, cái tông môn nhà nó, ông bị nhất diệp chứng mục rồi, chúng tôi thì có thể rời đi thôi, ông mới phát hiện ra bản thân đã bị trúng chiêu. Trần Tiên Sinh lại nói: bớt xạo chó nhà thằng quỷ, mày nghĩ ông không hiểu à? Nhà họ Trương chúng bay có trò gì mà di hoa tiếp mộc, trên mắt ông có lá cây, muốn lấy xuống là có thể lấy được ngay. Thằng chó này, mày cố tình khiến cho ông kẹt dưới đó mấy tiếng đồng hồ. Nghe Trần Tiên Sinh nói vậy, tôi mới hiểu ra, hóa ra là Trương Mù đã có cách giải phá, chẳng qua anh ta cố ý không giải mà thôi. Cũng tại tôi nên sớm nghĩ ra, thuật thuật trong thiên hạ có lập có phá, làm gì có kiểu người không phá được nhất diệp chứng mục cơ chứ, lại bị Trương Mù lừa rồi. Nhưng nhìn thấy bọn họ ầm ĩ, tôi hiếm khi được thoải mái như thế. Nói thật, đã rất lâu rồi không được thả lỏng tinh thần như vậy. Nếu có Lăng Giáng ở đây, thật là tốt. Trương Mù đã nhìn thấy và nhìn thấu tâm can của tôi, cười khà khà vài tiếng, không nói gì, chỉ muốn chui ra khỏi gầm giường, nhưng lại bị Trần Tiên Sinh ngăn cản. Thế là cũng không thèm ra ngoài nữa, còn hỏi ngược lại Trần Tiên Sinh: thế đến Trùng Khánh làm gì? Lúc này, Trần Tiên Sinh cũng đã dừng lại động tác trong tay, sắc mặt có chút nặng nề nói: thôn Vương gia, xảy ra chuyện rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 60 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.